Mơ chua, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ chính lái xe, Hạ Đằng ngồi ghế phụ, hai người đều giá miêu tả kính, một cái xem lộ, một cái xem ngoài cửa sổ, một đường linh giao lưu không xấu hổ, không lạnh chàng, ngược lại lan tràn một loại tùy thời sẽ tạc khẩn trương hơi thở không thể hiểu được. Hạ Đằng cho rằng hai người bọn họ trang không quen biết cái này trạng thái, ít nhất cũng đến liên tục đến nàng đi ngày đó. Chạy đến chợ bán thức ăn phụ cận, Kỳ Chính tắt lửa, mới vừa đem chìa khóa, bên cạnh cửa xe. Phanh, một tiếng, nàng không chờ hắn, xuống xe nghênh ngang mà đi. Kỳ Chính bình tĩnh hạ, rồi sau đó xuống xe. Hạ Đằng so trước kia khó thu thập nhiều, hắn ý thức được hiện tại nàng không ở hắn khống chế trong vòng. Không thấy được nàng cũng liền thôi, nhiều năm như vậy, hắn qua đến khá tốt, không đề cập tới nàng đều nhớ không nổi nàng là ai. Chính là lần này gặp được hắn trong thân thể cái kia kính. Nhi liền lên đây, cùng lúc trước chỉ nghĩ xem nàng nghèo túng là cái dạng gì, chật vật bất kham là cái dạng gì kính Nhi, giống nhau như đúc. Hắn phát hiện, hắn không thể gặp nàng hảo, trừ bỏ nàng, cái nào nữ cũng chưa làm hắn như vậy phiền quá. Hạ Đằng tự nhiên không biết Kỳ Chính ở phía sau tưởng cái gì, nàng đem tóc ngắn loát đến nhĩ sau, ngồi xổm đồ ăn xọt trước mặt chọn khoai tây. Mua xong đồ ăn, lại đi căng hảo chút thịt, nam sinh nhiều, sức ăn đại, nàng mua rừng không được tới, cánh tay thượng toàn vác bao ni lông. Không tay xách, Hạ Đằng quay đầu lại tìm hắn, nàng ngồi xổm, hắn lập hai tay cắm túi, giá miêu tả kính, diện mạo dáng người lại tương đối xuất sắc, lại đây chụp poster tựa. Hạ Đằng nhìn liền nén giận, không hỗ trợ ngươi đi theo ta làm gì? Hắn mặt hướng nàng bên này giật giật, ngữ điệu nhàn tản mà nói. Ta xem ngươi như vậy, cho rằng ngươi có thể khiêng động toàn bộ chợ bán thức ăn. Lười đến cùng hắn xảo. Nàng tả hôi hồi hữu dịch dịch lại đem cánh tay thượng đằng ra điểm địa phương, tiếp nhận đồ ăn phô lão bản đưa qua đóng gói túi, không nói một lời mà đứng dậy. Nàng ăn mặc vô tay áo, hai điều tế bạch cánh tay đều lộ ở bên ngoài, bao ni lông lạc làn da thượng một đạo vệt đỏ. Kỳ Chính thấy, đi đến bên người nàng, đem nàng một bàn tay thượng túi toàn bộ xách qua đi. Hạ Đằng, hừ, một tiếng, Kỳ Chính, lại hừ chính ngươi trở về. Hạ Đằng làm kinh ngạc trạng. Nguyên lai Kỳ lão bản còn chuẩn bị đưa ta trở về nha. Hắn khí một đổ, không nói chuyện, bước chân tăng lớn, sụ mặt đi ra chợ bán thức ăn, đem nàng ném mặt sau. Kỳ Chính xa xa khai xe khóa, đem những cái đó túi ném ở phía sau tòa, chính mình bước lên điều khiển vị, Hạ Đằng ở phía sau chậm gì gì lại đây, cũng đem túi phóng mặt sau tòa. Vị thượng, vừa muốn kéo cửa ghế phụ, cách bên trong rơi xuống khóa. Nàng kéo hai cửa sau, không kéo ra, gõ gõ cửa kính, cửa sổ chậm rãi giáng xuống đi, Kỳ Chính còn bàn một khuôn mặt, mắt nhìn phía trước, không xem nàng. Hạ Đằng xem hắn như vậy liền muốn cười, khuỷu tay nửa đáp ở trên bệ cửa. Không tiễn, không nghĩ làm ngươi thượng ta xe, hắn nửa khuôn mặt ở kính râm sau, chỉ có thể thấy hàm dưới tuyến vừa động. Trừ phi ngươi cầu ta. Hạ Đằng cười, ngươi vài tuổi, Kỳ Chính liền phiền nàng này phó cảm thấy chính mình thực thành thục bộ dáng, trực tiếp thăng pha lê, Hạ Đằng cánh tay bị quát một chút hơi kém kẹp đến. Nàng cũng không có hòa nhã, quay đầu liền đi, không tiện đánh đổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đi phía trước đi vài bước cánh tay bị người lôi kéo, Kỳ Chính đuổi theo, một phen túm chặt nàng. Ta cho ngươi miễn phí đương cu ly, ngươi tả một câu hiểu một câu không để yên. Hạ Đằng ném ra hắn hướng ven đường đi. Kỳ Chính lại túm chặt trở về lôi kéo, ngươi hiện tại đâu ra lớn như vậy tính tình, ngươi ly ta xa một chút nhi không phải phát không đến ngươi trên đầu sao. Nàng nâng mặt xem hắn, ngữ khí bình đạm thậm chí còn lộ ra điểm lạnh nhạt. Nàng không phải tính tình đại, nàng là không nghĩ lại nhân nhượng bất luận kẻ nào ủy khuất chính mình mà thôi. Kỳ Chính nháy mắt liền nói không ra lời nói. Năm đó hắn mắt trông mong đi tìm nàng, nàng chính là thái độ này, hắn sinh đã lâu khí, khí đến buộc chính mình đem nàng từ trong đầu loại bỏ đi ra ngoài, một lần cũng không. Chuẩn tưởng, mấy năm nay mới tính vững vàng. Hiện tại, rõ ràng là nàng trước xuất hiện, hắn tưởng trang không để bụng đều siêu bất quá một ngày, nghe thấy bọn họ gọi điện thoại nói máy nước nóng hỏng rồi, duy tu sư phó chuyện này ngạnh. Là bị hắn ôm, mấy năm nay không ít nữ truy hắn, hắn một cái đều chướng mắt liền ít nhất xúc động đều không có. Kỳ Chính một lần hoài nghi chính mình có chút vấn đề. Chính là ngày đó thấy nàng từ cửa đi vào tới, hắn tâm thiếu chút nữa nhảy ra. Như vậy mãnh liệt hỏa thiêu đến hắn cả người nóng bỏng. Hắn cảm thấy chính mình tiện, nàng trước nay không thấy thượng quá hắn, đối hắn nói qua hai lần lăn, hắn đã phát như vậy nhiều thề không bao giờ quản nàng, kết quả là, nàng vừa xuất hiện hắn. Vẫn là thượng cột hướng lên trên dán, nhẫn đều nhịn không được. Trụ, Hạ Đằng vẫn là lên xe, nháo về nháo, như vậy nhiều đồ vật còn ở hắn nơi này, nàng không thể buông tay mặc kệ. Con đường Tây Lương, qua cầu, phía dưới nước sông như cũ chảy xiết, từ năm ấy vẫn luôn chảy tới hôm nay, vòng bảo hộ càng giá càng cao. Muốn nhìn ta liền dừng xe, đây là lên xe sau hai người bọn họ câu đầu tiên lời nói. Tuổi dài quá ai đều phải học được nhanh chóng phiên thiên cấp bậc thang liền hạ. Bất quá, đây là Hạ Đằng ý tưởng, xe ngừng ở sườn núi hạ, Hạ Đằng cùng hắn một trước một sau. Chiêu huyện lại như thế nào biến, Tây Lương không thay đổi. Vẫn là những cái đó nhà mình tiểu viện xứng tràng phòng, cây xanh hồng môn, màu lam cột mốc đường, ghi rõ mấy phố mấy hào. Có mấy nhà cửa sổ mở ra, còn có thể nghe bên trong nồi sạn sạn qua đáy nồi xào rau thanh cùng một cổ tử khói dầu vị. Kỳ chính đi ở ven đường, ánh mặt trời từ thụ phùng trung đầu hạ loang lổ rừng ở hắn trên vai, tóc của hắn đuối lý, không giống trước kia tóc mái mau có thể chói mắt đi đường có. Điểm nhi lưng còng, trên đầu luôn thích thủ sẵn mũ, giống như luôn là hành tẩu ở trong bóng tối. Hạ Đằng lẳng lặng đi theo hắn phía sau, nhìn hắn đi trước, nhìn hắn thuận tay nhổ xuống một cây thảo ngậm trong miệng câu được câu không mà hoảng, nhìn hắn đi một đường đá. Một đường dưới lòng bàn chân đá nhi, nhìn hắn làm bộ lơ đãng mà sườn một chút đầu, xem nàng còn ở đây không? Nàng đôi mắt có điểm đau, bước chân dừng lại, kỳ chính không có biến, hắn thậm chí, vẫn luôn lưu lại nơi này, đều không có lớn lên. Đi đến quen thuộc kia một mảnh, Hạ Đằng thấy Giang Trừng Dương ra phòng ở, chẳng qua cửa lớn nhắm chặt tường đất vây khởi ổ chó cũng không. Giang Trừng Dương cùng Giang Vãn Nguyệt đâu? Hạ Đằng vài bước đi đến kỳ chính bên người, hỏi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thi đại học xong năm ấy liền dọn đi rồi. Hạ Đằng kinh ngạc, đi đâu, đều khảo đến Sơn Đông, nhà bọn họ liền ở bên kia thuê phòng. Sơn Đông, Hạ Đằng hỏi, không trở lại, kỳ chính nói, ai biết, trong lòng một trận vắng vẻ, nàng chớp chớp mắt lại hồi tưởng khởi một người danh. Tần Phàm đâu, Dung Thành kỹ giáo, giáo, hắn không đi ra ngoài. Kỳ chính cười nhạo, Dung Thành với hắn mà nói đã tính đi ra ngoài. Người qua đường, làm lựa chọn thời điểm mới nhìn ra được tới. Nàng nhắc mãi ra tới, kỳ chính nghe cười. Giang Vãn Nguyệt cấp lựa chọn cũng đến xem Tần Phàm tuyển không chọn đến khởi. Nàng xem hắn, hỏi. Vậy còn ngươi, hắn biểu tình vừa thu lại, không có lập tức trả lời. Đi đi, rời đi rời đi, hắn lưu tại nơi này, như là dự kiến bên trong kết cục lại làm người cảm thấy buồn bã. Hắn vốn là bọn họ đám kia người, nhất không nên vây ở chỗ này người. Kỳ chính nhàn nhạt nói. Ngươi không thấy sao, Hạ Đằng suy nghĩ hạ hắn hiện tại thân phận, không vào đại học, không khảo, nàng sửng sốt, cái gì, ta cùng Trần Bân sau lại đánh quá một lần, ta đem bọn họ từ Chiêu huyện làm ra đi, nháo rất đại, liền không nghĩ thường. Chữ nhìn thấy ghê người, kỳ chính nói, phong khinh vân đạm, không phải nói làm ngươi cách bọn họ xa một chút, nàng buột miệng thốt ra, lại mãnh đến ngừng, kỳ chính không đi rồi, dựa trên tường rũ mắt đánh giá nàng, ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm. Nàng kịp thời ngăn tổn hại. Xem nàng như vậy nhi, giống như trước kia cảm giác đã trở lại điểm. Kỳ chính cười một tiếng, nói, đừng hạt nhọc lòng, ta quá đến khá tốt nhận tổ quy tông, này. Mấy nhà cửa hàng cũng là bọn họ hỗ trợ khai, mụ mụ ngươi ra, ân, ngươi ba đâu, cho ta xem cửa hàng, ta phát hắn tiền, như vậy nghe, giống như hết thảy đều rốt cuộc quy về bình tĩnh. Đến nỗi đó là cái thế nào quá trình, hắn không có nói, nàng cũng không hỏi. Chỗ ngoặt chính là Thẩm Phiền gia, kỳ chính cầm nâng nâng, hỏi. Còn đi sao, Hạ Đằng quay đầu lại nhìn thoáng qua thật lâu không ai trụ quá kia cây trong viện che trời đại thụ cũng nhiều vài phần đổi bại chi ý, lẻ loi mà đứng lặng. Sao có thể vĩnh viễn sinh cơ bừng bừng, cái gì đều sẽ già đi. Hạ Đằng liễm khởi ánh mắt, không có gì nhưng xem, đi thôi. Thẩm Phiền từ nơi này bị buộc đi ngày đó, làm nàng hoài niệm liền không dư thừa cái gì. Sắc trời điều dưỡng khi trong tiểu viện dâng lên khói trắng. Vài người phân công minh xác sắt rau, xuyên xuyến nhi thịt nướng, Hạ Đằng nhất nhàn, phụ trách đem xuyến tốt xuyến nhi đưa qua đi nướng, lại đem nướng tốt trang bàn phóng. Thịt nướng chính là kỳ chính công cụ tất cả đều là hắn cung cấp, bọn họ ngạnh muốn lưu lại hắn cùng nhau, hắn cũng không thoái thác. Hạ Đằng đem tân xuyến tốt một mâm thịt đoan qua đi kỳ chính chạm cái giá mặt sau phiên nướng ăn nhậu chơi bời phương diện kinh nghiệm hắn luôn là thực đủ. Sương khói lượn lờ, Hạ Đằng phẩy phẩy, đem thiết bàn phóng hắn bên cạnh. Có tài đức gì, liền chúng ta nướng BBQ lão bản đều tự mình xuống bếp hỗ trợ. Ta sợ các ngươi đem ta sân thiêu, kỳ chính đầu đều không nâng, trên tay tiếp tục, bằng không ta lưu lại là bởi vì ngươi sao, ngươi vẻ mặt tự mình đa tình, Hạ Đằng chập một tiếng, còn chưa nói cái gì, bên kia Kiều Tây kêu nàng. Trước lại đây ăn đi, không đủ lại nướng, bằng không muốn lạnh, Hạ Đằng lên tiếng, lại quay lại tới cũng không nghĩ nhiều giải thích từ từ liếc hắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng nhau đi Kỳ lão bản, liền này một tiếng, này liếc mắt một cái, Kỳ chính nửa cái thân mình đã tê dần rượu thịt xuyên tràng, rất là vui sướng. Một đám người trò chuyện thiên phát ra cười, đang ngồi thực mau đều bị Cồn Huân đỏ mặt tư thái cũng nhàn tản lên. Hạ Đằng ở mâm đồ ăn tìm nướng khoai tây, nàng thích khoai tây, bất quá đều bị ăn xong rồi, Diệp Bác An làm nàng chờ một lát lại hỏi bọn hắn còn muốn ăn cái gì qua đi. Cầm mấy sâu sinh thọc thọc thịt nướng giá than đá, hỏa lại vượng gác lên mặt nướng lên. Kiều Tây xem xét hai mắt cánh tay đáp thượng Hạ Đằng. Ai, vì chiếu cố ngươi một cái còn phải đem chúng ta đều tính thưởng. Hạ Đằng uống một ngụm rượu, cay kính xông thẳng giọng nói, nàng nháy mắt vài cái, nhìn đến ngồi nàng nghiêng đối diện Kỳ Chính kia mấy cái học trưởng cùng hắn liêu đến chính hăng say nhi. Dung nhập đến còn khá tốt, Kiều Tây mỗi lần nhắc tới Diệp Bác An, nàng đều như vậy thất thần. Nàng theo nàng tầm mắt xem qua đi thấu nàng bên lỗ tai. Thích loại này, Hạ Đằng thấp hèn mắt xem Kiều Tây hai cái khuôn mặt đỏ bừng. Người uống nhiều, này lão bản xác thật rất xoái, mặt đủ tuyệt. Kiều Tây cầm lót nàng trên vai, trong miệng lầm nhầm mà phân tích. Bất quá loại hình quá ít thấy, vừa thấy liền, đặc dã, không, không kém nữ truy, vẫn là ta sư ca tương đối trầm ổn. Hạ Đằng nói, người sư ca cũng không kém nữ truy, nhưng là hắn trong lòng có người. Kiều Tây nói liền thượng thủ, hướng nàng trước ngực sờ. Mỹ nữ, ngươi tâm đâu? Đừng lão lạnh lùng như thế a, Hạ Đằng xóa sạch nàng. Tránh ra, Hạ Đằng đẩy ra nàng, sửa sang lại hảo quần áo đi qua đi. Diệp Bác An nướng không sai biệt lắm, đang ở kết thúc. Nàng muốn trang bàn, hắn giữ chặt cổ tay của nàng, giơ lên một chuỗi. Người trước nếm một chút ta không thế nào sẽ. Hạ Đằng chưa kịp phản ứng, nhân thể nếm một ngụm. Có thể chín, nàng liếm liếm môi, Diệp Bác An chỉ bắt một chút liền buông ra nàng. Ân, một tiếng, đem que nướng nhi cất vào mâm, cùng nàng một đạo trở về. Hạ Đằng an tĩnh mà thưởng, hắn là cái dạng này, chú ý nàng cảm thụ, đúng mực đắn đo vừa vặn tốt. Đã có thể làm nàng cảm nhận được lại không cho nàng phiền chán. Mới vừa ngồi xuống Tiêu Nhã liền cười đến thần bí hề hề. Ăn ngon sao Đằng Đằng, nàng không nghe hiểu, gật đầu, còn không có điểm xong Tiêu Nhã lại trêu chọc nói. Học trưởng uy đến có thể không thể ăn sao, nguyên lai là có chuyện như vậy, bị thấy. Nàng lười đến giải thích tùy ý cười cười, ánh mắt xẹt qua hắn bên kia, hắn vừa lúc ngửa đầu uống rượu, đôi mắt nặng nề nhìn nàng, ánh mắt rất sâu. Nhưng lại đi tìm tòi nghiên cứu cái gì, lại đều bị giấu đi. Hắn uống một hơi cạn sạch không nhẹ không nặng mà đặt ở trên bàn. Trách không được ta phía trước cảm thấy Chiêu Huyện tên này nhi quen thuộc. Tiêu Nhã đột nhiên một phách cái bàn, Đằng Đằng, ngươi năm đó có phải hay không đã tới nơi này đi học. Hạ Đằng cũng không tính toán cất giấu, đơn giản nói. Cao tam thời điểm, như thế nào không nói a, vậy ngươi đối này hẳn là rất chín. Giống nhau, giọng nói của nàng nhẹ đạm, liền ngây người nửa học kỳ, không có gì ấn tượng. Bên kia Kỳ Chính động tác một đốn, biên độ không nhỏ Kiều Tây chú ý tới, nàng hướng hắn chỗ đó nhìn thoáng qua, bên tai lại nghe Hạ Đằng cùng Tiêu Nhã đối thoại giống như nhớ tới cái gì. Nàng đang muốn nói chuyện Diệp Bác An ra tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đi qua còn để nó làm gì, đối nàng tới nói không phải hảo hồi ức có thể quên liền đã quên. Cách chương.